Phương Tuấn Khanh lắc đầu, lão đại vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, bảo buổi chiều đưa cả Đoan Ngọc đến nghe điện thoại, nói là có chuyện tốt muốn công bố. Nói chuyện còn úp úp mở mở, không biết rốt cuộc là có chuyện gì nữa. Chu Thừa Khanh nhìn thấy nụ cười trên mặt người bạn cũ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Vụ việc năm đó đã trôi qua 2 năm, giờ đây người bạn này của ông không chỉ trở thành người phụ trách tuyển chọn thiếu niên bang, còn có chỉ thị đặc biệt từ lão thủ trưởng, không còn phải dè chừng từng chút như trước, cả người lại trở về dáng vẻ nhã nhặn, thanh quý như xưa, lại thêm tin tức thân thể dạng dạng sẽ ngày một tốt, rốt cuộc có thể sinh hoạt như một người bình thường mà không cần bị bệnh tật hành hạ, lão đại lại kết hôn, chuẩn bị có đứa nhỏ, ý cười trên mặt thậm chí còn nhiều và thường xuyên hơn xưa. Ông cũng mừng thay cho lão đồng sự, hệ tri thư nói có chuyện tốt thì nhất định là chuyện tốt. Đứa nhỏ này cũng coi như là do chính ông nhìn lớn lên, đó là đứa nhỏ ngoan, nói năng làm việc đều vô cùng thỏa đáng, khiến cho mọi người rất yên tâm. Phương Tuấn Khanh, tôi cũng không biết là cái gì, còn làm cho thần bí như vậy, khẳng định là ý tưởng của Dạng Dạng. Mấy năm nay thân thể tốt, con gái ông cũng thay đổi rất nhiều, ngày càng nghịch ngợm, lần nào gọi điện thoại, chỉ nghe giọng nói thôi cũng thấy vui vẻ rồi. Chu Thừa Kha nghe thấy tên Dạng Dạng liền hỏi một câu, hệ Dạng Dạng cũng 18 rồi nhỉ? Sớm 18 rồi, tháng 4 trước là tròn 18 rồi, ban đầu tôi và Đoan Ngọc còn nói năm nay sinh nhật Dạng Dạng sẽ đi biên cương thăm con bé, kết quả đúng lúc thủ tục của thiếu niên bang được phê duyệt, công việc bận tối mắt tối mũi. Đến giờ vẫn chưa biết bao giờ mới sắp xếp được thời gian đi thăm nó. 18 tuổi, Chu Thừa Khang không khỏi nghĩ đến con trai mình, hiện tại đang ở viện nghiên cứu Bắc Kinh, năm nay mới vừa thăng trợ lý nghiên cứu viên. 2 ngày nữa sẽ đi theo viện trưởng của họ đến biên cương, nghe nói sẽ ở bên đó vài tháng. Trước đây ông đã muốn Dạng Dạng làm con dâu mình, sau lại Phương gia xảy ra biến cố, lão Phương sợ liên lụy đến gia đình ông nên từ chối mới gác lại. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 212. Bây giờ mọi người đều tốt đẹp, ý nghĩ này của Chu Thừa Khang lại trỗi dậy, có điều ông cũng không gấp, mà chỉ nói với lão đồng sự, ngày mấy ngày nữa giới nhiên nhà tôi muốn đi biên cương, đến lúc đó có thể thay chúng ta đi thăm Dạng Dạng. Đúng rồi, anh có gì muốn gửi cho Dạng Dạng thì cứ nói, tôi sẽ bảo giới nhiên chuẩn bị. Phương Tuấn Khanh nghe thấy tên Chu Giới Nhiên, đứa trẻ này cũng xem như là do chính mình nhìn lớn lên, lại là học trò của mình, tự nhiên ông rất thích, vì Giới Nhiên muốn đi biên cương, tôi nhớ hình như nó đang làm viện nghiên cứu Bắc Kinh mà. Chu Thừa Kha nghe vậy lập tức khoe khoang nghe thành tích, tranh thủ cơ hội cho con trai, đúng vậy, đây chẳng phải mới vừa thăng trợ lý nghiên cứu viên, đi theo viện trưởng của họ đến biên cương đó sao? Không tệ, có tài năng, nó năm nay 22 tuổi rồi nhỉ? Chu Thừa Khang vội nói, đúng vậy, 22. Dù sao thì, chuyện cả đời của con cái, ông vẫn muốn để chính các con quyết định. Cha mẹ có thể góp ý, đưa ra lời khuyên, chứ không nên thay con lựa chọn. Chu Giới Nhiên là một cậu trai tốt, tính tình trầm ổn, có hiểu biết, học vấn đàng hoàng, lại là người hiểu rõ gốc gác. Nhưng suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là Dạng Dạng có thích hay không. Con gái ông từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, ông chỉ mong sau này nó được sống một đời bình yên, vui vẻ. Người muốn cùng nó đi hết đoạn đường này, không chỉ cần điều kiện tốt, mà còn phải có cái tâm chân thành, nguyện ý cùng nhau vun đắp. Có điều ông cũng không trực tiếp từ chối, nếu Chu Giới Nhiên muốn đi, khẳng định cũng là đến viện nghiên cứu của Dạng Dạng. Có duyên thì gặp một lần cũng nhớ, không duyên thì có sắp đặt cũng chẳng thành. Chu Thừa Khang tự nhiên cũng biết ý nghĩ của lão đồng sự. Đối với ông, có thể nói được đến mức này đã là kết quả tốt nhất rồi. Bọn họ đều là những người từng ăn học, lớn lên trong thời kỳ thay đổi, được thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của xã hội mới. Cái gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, họ sớm đã không còn xem đó là chuẩn mực để định đoạt hạnh phúc của con cái. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể ép buộc. Làm cha mẹ, có thể vung vào một câu, gợi mở một chút, nhưng không thể thay các con chọn người bạn đời. Chỉ cần gặp đúng người, đúng lúc. Lão đồng sự không phản đối, chuyện này liền giao cho bọn trẻ. Đương nhiên Chu Thừa Khang vẫn có tư tâm, lát nữa liền đi gọi điện thoại cho con trai, dặn dò con trai đến lúc đó nhất định phải thể hiện thái độ đoan chính, ăn nói đàng hoàng, cư xử chân thành. Nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho Dạng Dạng. Chu Thừa Khang quả thật rất sốt ruột, buổi chiều ông lại phải di chuyển đến phía Đông Thành để sắp xếp công việc tuyển sinh cho thiếu niên bang, vì vậy khi trở lại văn phòng, ông liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho con trai trước. Viện nghiên cứu là đơn vị đặc thù, tính bảo mật rất cao, không cho phép người ngoài gọi thẳng vào các phòng làm việc chuyên môn. Chu Thừa Khang hiểu rõ điều đó, nên khi đến bưu điện, ông chỉ có thể nhấc máy gọi tới phòng thông tin chung, nơi duy nhất có thể tiếp nhận điện thoại từ bên ngoài. Hôm nay cũng coi như may mắn. Chu Giới Nhiên vừa đúng lúc đi ngang qua hành lang gần cửa phòng thông tin thì bị người trực trong đó gọi giật lại. Đồng chí Chu, có điện thoại của cha anh. Chu Giới Nhiên nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn thấy người trực phòng thông tin đang ghé vào cửa sổ gọi mình. Anh khẽ gật đầu rồi bước đi về phía phòng thông tin. Cảm ơn đồng chí. Anh nói nhỏ rồi cúi đầu cầm lấy ống nghe trên chiếc bàn gỗ kê cạnh cửa sổ. Người trực ban hôm nay họ Lâm, mọi người vẫn quen gọi là Tiểu Lâm đồng chí. Cậu ta vừa mới tốt nghiệp cấp 3, nhờ có cậu ruột làm trong viện nên được sắp xếp vào làm việc tại phòng thông tin từ năm ngoái. Dù không thuộc biên chế nghiên cứu, lại càng không phải thực tập sinh chuyên môn, nhưng công việc của cậu cũng tương đối quan trọng, phụ trách phân loại, chuyển giao một số tài liệu phổ thông mà các tổ chuyên môn yêu cầu. Nói là phòng thông tin, nhưng thực chất, chỗ đó giống như phòng gác của các đơn vị hành chính, ai ra ai vào, giấy tờ, điện tính, công văn, đều đi qua tay người trực ban ở đó. Trong viện nghiên cứu toàn là các cán bộ có trình độ cao, mà một học sinh cấp 3 như Tiểu Lâm lại có chút lạc lõng. Mỗi khi cậu vui vẻ chủ động chào hỏi các anh chị nghiên cứu viên đi ngang, phần lớn đều chỉ đáp lại một cách chiếu lệ, hoặc thậm chí phớt lờ. Chỉ có Chu Giới Nhiên là khác. Anh là một trong số ít người luôn nở nụ cười ấm áp với cậu, đôi khi còn tiện tay chia cho một quả táo, miếng cam mang từ nhà lên. Những hành động ấy tuy nhỏ, nhưng với Tiểu Lâm, lại là sự tử tế hiếm có giữa môi trường nghiêm túc, khép kín này. Vì vậy, Tiểu Lâm đối với Chu Giới Nhiên cũng vô cùng nhiệt tình, thấy anh nghe điện thoại, còn chu đáo giúp anh đóng nhẹ cửa kính và cửa lại, sợ tiếng ồn bên ngoài làm phiền anh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 213. Chu Giới Nhiên nhìn hành động của Tiểu Lâm mà không giải thích, cũng không ngăn lại. Kỳ thực, không đóng cửa, anh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì mấy. Anh là người có khả năng tập trung cao độ, chỉ cần bắt tay vào công việc, mọi âm thanh bên ngoài đều tự nhiên mờ nhạt như tan vào khoảng không. Lúc đó khi anh mới đến viện nghiên cứu, viện trưởng Trần còn nói anh quả thực là nghiên cứu viên bẩm sinh. Tuy nhiên, đối với sự quan tâm, ưu ái của người khác, dù là nhỏ nhặt nhất, Chu Giới Nhiên cũng chưa bao giờ thờ ơ, anh luôn biết cách đáp lại vừa đủ, lễ độ, khiến người đối diện không cảm thấy bị lạnh nhạt cũng chẳng thấy bị nịnh hót. Lúc này, anh áp điện thoại vào tai, giọng đều đều vang lên. Cha, cha gọi con có chuyện gì vậy ạ? Ở đầu dây bên kia, Chu Thừa Khang nghe giọng con trai vẫn như mọi lần, bình tĩnh, đạm mạc, không cao không thấp, không nóng không lạnh. Cứ như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm lay chuyển được tâm trí đứa con trai này. Chính vì thế, càng khiến cho lão cha như ông cảm thấy sốt ruột. Khi nào thì con đi biên cương? Còn mấy ngày nữa? Chu Giới Nhiên đáp gọn. Công tác liên quan đến bí mật quốc gia vốn không thể nói rõ ràng, từ khi bắt đầu huấn luyện và học tập, nguyên tắc giữ bí mật đã ăn sâu vào máu, dẫu là người thân thiết nhất, cũng không thể tiết lộ nửa chữ. Chu Thừa Kha nghe vậy thì không hỏi thêm, trực tiếp đi thẳng vào chuyện chính. Dạng dạng, con còn nhớ không? Trí nhớ của Chu Giới Nhiên rất tốt, gần như chỉ cần gặp qua một lần là không quên được, đặc biệt là đối với con người. Mà Dạng Dạng lại là con gái của ân sư, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng ấn tượng vẫn rõ ràng. Cha, con không phải trẻ 3 tuổi. Dạng Dạng sao vậy? Có chuyện gì thì cha cứ nói thẳng. Chu Thừa Khang thầm mắng một câu y vô vị, nhưng cũng đành chịu, ai bảo là con ruột mình chứ, nếu là người khác ông đã sớm bỏ mặc cho rồi. Dạng Dạng năm nay cũng đã 18 tuổi rồi, hiện tại đang làm ở viện nghiên cứu bên biên cương. Chu Thừa Khang hắng giọng, dừng một nhịp rồi tiếp, lần này con qua đó, nếu có thời gian thì trò chuyện với con bé nhiều một chút. Cũng thay cha và chú Phương gửi lời hỏi thăm đến hai anh em nhà Phương gia. Tính cách của Chu Giới Nhiên không hẳn là hướng nội, nhưng lại thiên về trầm tĩnh. Khi còn nhỏ, trong khi đám bạn đồng trang lứa đều điên cuồng chạy nhảy nô đùa khắp nơi, thì anh lại thường ở nhà đọc sách, làm những việc mình thích. Dù đôi lúc cũng ra ngoài chơi, tất nhiên là số lần ra ngoài chơi cũng không nhiều lắm, nhưng về cơ bản đều là cùng hai anh trai nhà họ Phương ở cùng một chỗ. Còn về Dạng Dạng, thật ra anh không gặp nhiều, chủ yếu là cô bé sức khỏe không tốt lắm, anh cũng rất tĩnh lặng, nếu ở chung một chỗ có thể cả ngày đều không nói một câu, anh sợ mình làm người ta càng không thoải mái. nhưng vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình, vào ngày lễ Tết cũng sẽ gặp mặt. Đôi khi anh sẽ giúp cô bé chọn vài quyển sách, vốn chỉ là để di ế, tê thời gian, nhưng không ngờ cô lại đọc rất say sưa. Sau này, anh cũng thường xuyên đến thư viện mượn sách, và cũng dần tạo thành thói quen mượn thêm vài quyển cho cô. Hai người không có nhiều đối thoại, nếu để mà nói, thì mối quan hệ giữa họ càng giống như quản lý thư viện và người mượn sách. Nhưng sau này theo tuổi tác lớn dần, Dạng Dạng đi học, mối quan hệ giữa hai người liền càng nhạt phai, rồi sau này anh đi Bắc Kinh, hầu như không còn liên lạc. N. Khi nhà chú Phương gặp chuyện, anh cũng đã cố gắng giúp đỡ liên hệ, nhưng anh thật sự là hữu tâm vô lực, chỉ có thể hỏi thăm tình hình Phương gia qua những cuộc điện thoại với cha. Biết mọi thứ đang tốt đẹp trở lại, anh liền toàn tâm toàn ý trở lại với công việc nghiên cứu. Về tin tức của Dạng Dạng, phần lớn đều nghe được qua điện thoại của cha. Biết cô đi Tây Bắc đến nương nhờ các anh trai, biết sức khỏe cô dần dần tốt lên, không ngờ thoáng cái đã 18 tuổi, lại còn làm việc ở viện nghiên cứu, thế mà lại cùng ngành với anh. Được, chờ con đến đó rồi sẽ liên hệ với anh Phương và mọi người. Chủ yếu còn có Dạng Dạng, con không phải ở Bắc Kinh sao? Con không phải đang ở Bắc Kinh sao? Cửa hàng Hữu Nghị, Bách Hóa Đại Lâu, mấy chỗ đó nhất định có nhiều thứ cô bé chưa từng thấy qua. Con tranh thủ mua nhiều một chút, mang sang cho Dạng Dạng. Chu Thừa Khang vừa nói vừa nhẩm tính trong đầu, Tây Bắc làm sao so được với Bắc Kinh, thứ gì cũng kém hơn mấy phần. Nếu muốn theo đuổi người ta, thì ít nhiều cũng phải bày tỏ thành ý ra một chút. Ông nghĩ nghĩ lại nói, ê tiền không đủ, cha chuyển cho con chút. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 214. Cha, con có tiền. Chu Giới Nhiên nói. Ngày thường anh ăn ở trong viện nghiên cứu, chẳng có mấy khi cần tiêu pha gì. Mẹ mất sớm, cha lại bận rộn công tác quanh năm, chẳng mấy khi ở nhà, nên từ nhỏ ông luôn cố bù đắp cho hai anh em bằng cách khác, mà chủ yếu là tiền bạc. Ở cái thời đại mà không ít người còn phải chắt bóp từng hào, thì hai anh em nhà họ Chu thật sự chưa từng thiếu thốn gì. Lại thêm mấy năm nay làm việc trong viện nghiên cứu, tiền lương không xài đến cũng tích góp được một khoản không nhỏ. Đúng rồi, đến đó nhớ trò chuyện nhiều với Dạng Dạng. Con bé giờ khỏi bệnh rồi, hoạt bát lắm. Con cũng nên phấn chấn lên một chút. Thanh niên trai tráng mà suốt ngày ủ rũ thì còn ra thể thống gì nữa. Lời nói đã đến nước này, Chu Giới Nhiên dĩ nhiên hiểu rõ ý của cha. Anh không phản cảm với việc xem mắt, huống hồ đối tượng lại là em gái nhỏ xem như là mình nhìn lớn lên, lại còn là con gái của ân sư. Chỉ là cha quá mức sốt sắng khiến anh không khỏi thấy lấn cấn. Trước không nói đến chuyện anh và Dạng Dạng đã bao nhiêu năm không gặp, chỉ riêng tình cảm nam nữ thôi, đâu phải cứ có lòng nhiệt thành là thành chuyện. Huống hồ, anh cũng chưa chắc đã là người phù hợp với cô bé. Nhưng anh cũng không phản bác cha, chỉ gật đầu, ê được, con biết rồi. Mỗi lần đều là ê biết rồi, nhưng Chu Thừa Khang cũng không chắc con trai mình rốt cuộc có thật sự biết rồi gì hay không. Dù vậy, ông vẫn không nhịn được mà nhắc thêm một câu. Con nhớ kỹ, cha vẫn luôn mong Dạng Dạng sẽ trở thành con dâu của cha. Chu Giới Nhiên tất nhiên hiểu tình cảm của cha dành cho Dạng Dạng. Năm đó, mẹ anh mất khi sinh em bé, em gái còn chưa kịp cất tiếng khóc đã đi theo mẹ. Từ đó về sau, cha anh chưa từng nghĩ đến việc tái hôn, một mình gà trống nuôi con, cho nên ông vẫn luôn xem Dạng Dạng như con gái, ruột, tận tình chăm sóc từng ly từng tí, có khi còn thiên vị hơn cả với hai đứa con trai ruột của mình. Chu Giới Nhiên nghe những lời này của cha thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, muốn là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Lẽ nào chuyện hôn nhân này chỉ cần một phía gật đầu là xong, không cần nghe ý kiến của Dạng Dạng sao? Từ nhỏ chịu ảnh hưởng của nền giáo dục khắc kỷ phục lễ, lời ăn tiếng nói và cử chỉ của anh luôn ôn hòa, dè dặt, tính tình trầm lặng, xử sự đúng mực. Người ngoài nhìn vào thường nói anh quá cứng nhắc, nhưng cũng chính cái cứng nhắc đó mới khiến anh không thể tùy tiện hứa hẹn điều gì. Khi chưa gặp lại Dạng Dạng, chưa biết rõ tâm tư của cô, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng gật đầu với cha, cho dù trong lòng. Không hẳn là phản đối. Thấy cha sốt ruột đến vậy, anh thậm chí còn nói, ê nếu cha thật sự thích Dạng Dạng, cha có thể nhận cô bé làm con gái nuôi. Điều này không phải dễ dàng hơn so với việc đặt hy vọng vào anh sao? Chu Thừa Khang bị con trai làm nghẹn đến mức nửa ngày không thốt nên lời. Cái thằng nhóc này đúng là càng lớn càng. Hỗn. Ông chẳng phải vì muốn tốt cho nó sao? tìm cho nó một cô vợ hiền lành đảm đang, có gì sai? Vậy mà nghe giọng điệu nó kìa, y như thể ông đang ép nó làm chuyện trái với lương tâm vậy. Chu Giới Nhiên vẫn bình thản, nhưng Chu Thừa Khang đã tức đến mức suýt đập máy, hận không thể bay thẳng tới chỗ con trai mà cho một trận. Rốt cuộc là ai mới là cha, ai mới là con hả? Tiểu Lâm thấy Chu Giới Nhiên vừa cúp điện thoại, trên mặt còn sót lại chút bất đắc dĩ, liền cười hì hì ghé lại hỏi. Anh Chu, anh sắp đi xem mắt à? Chu Giới Nhiên cười gật đầu, cũng coi như xem mắt đi. Anh Chu nhất định có thể thành công. Tiểu Lâm nhận ra anh Chu chắc chắn có chút thiện cảm với cô gái đó, bởi vì khi nhắc đến cái tên đó, ý cười trên mặt anh càng rõ ràng hơn. Tuy bình thường anh vẫn luôn nho nhã, ôn hòa, thế nhưng lúc này, nụ cười ấy không giống. Chu Giới Nhiên nghe vậy hỏi lại, nghe tại sao? Tiểu Lâm trả lời không chút do dự, hệ anh Chu vừa đẹp trai lại giỏi giang như vậy, đối phương chắc chắn sẽ thích anh thôi. Chu Giới Nhiên nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Tình cảm vốn không nằm ở mấy thứ ấy. Có điều, lần gặp mặt tới đây, hắn thật sự có chút mong chờ. Anh liếc đồng hồ, dự định đến phòng nghiên cứu xử lý nốt công việc còn lại, sau đó buổi chiều sẽ đi một chuyến tới Bách Hóa Đại Lâu. Bên này, buổi trưa Phương Tuấn Khanh về nhà, kể lại cho vợ nghe chuyện lão đại đã nói sáng nay. Lý Đoan Ngọc vẫn không ngừng tay, hỏi. Chuyện tốt gì vậy? Làm gì mà thần thần bí bí như thế, chẳng lẽ Văn Quân sắp sinh rồi? Bà vừa nói vừa tay vừa thoăn thoắt, nhưng suy nghĩ một chút lại nói, không đúng, ngày dự sinh của Văn Quân không phải là tháng 10 sao? Phương Tuấn Khanh lắc đầu cũng không rõ ràng lắm, thấy vợ vẫn luôn cúi đầu làm quần áo, chủ động đeo tạp dề vào bếp bắt đầu nấu cơm, lúc vo gạo ở bên cạnh nhắc nhở một câu, Đoan Ngọc, em cũng nên nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ hại mắt đó. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 215. Thời gian từ giờ đến lúc con dâu sinh con vẫn còn kha khá, cũng chưa phải vội vã, nên Lý Đoan Ngọc đặt kim chỉ xuống, khẽ xoa nhẹ cổ tay đã hơi mỏi sau mấy tiếng cặm cụi. Từ ngày được điều về làm ở bộ phận hậu cần, công việc của bà nhẹ nhàng rất nhiều. Vốn dĩ dạng dạng bây giờ cũng đã tốt rồi, lão Phương từng hỏi bà có muốn quay trở lại bục giảng không, dù sao bao nhiêu năm vinh dự cùng tri thức, cứ thế bị phủ bụi trong hòm thì rất đáng tiếc. Nhưng Lý Đoan Ngọc nghĩ ngợi rồi vẫn lắc đầu từ chối. Bà không còn trẻ nữa. Trải qua bao năm gió sương, lòng người cũng dần thay đổi. Giờ đây, so với tất cả những chuyện khác, bà càng quý trọng những giây phút giản dị, yên bình bên chồng con. Với lại, hiện lão Phương đang là chủ nhiệm thiếu niên ban, công việc thường rất bận rộn. Nếu bà cũng quay lại giảng dạy, hai vợ chồng sẽ chẳng có bao nhiêu thời gian bên nhau. Huống chi con của lão đại sắp chào đời rồi, đến lúc đó bà có thể còn phải đi biên cương một chuyến, vợ chồng lão đại cũng bận rộn, bà không đến hỗ trợ thì chắc công không được. Lúc ấy, nếu còn phải lo chuyện trường lớp thì sao Chu Toàn được. Lý Đoan Ngọc đặt mớ vải xuống, chậm rãi đi vào bếp, định phụ chồng nấu bữa trưa. Nhưng vừa tới cửa, đã bị Phương Tuấn Khanh nhẹ nhàng ngăn lại. Em nghỉ ngơi đi, anh hiếm khi được rảnh rỗi. Để anh làm là được. Bây giờ ông bận hơn trước đây nhiều, phần lớn đều là vợ một mình lo liệu việc nhà. Việc nhà thoạt nhìn thì tưởng nhẹ, nhưng thực ra lại là công việc rườm rà, vụn vặt, làm mãi không hết, mà làm xong cũng chẳng ai thấy rõ công lao. Vợ ông trước kia là tiểu thư con nhà khá giả, sống trong nhung lụa, 10 ngón tay chưa từng phải động vào việc bếp núc. Thế nhưng từ khi gả cho ông, thời cuộc thay đổi, chuyện gì cũng đến tay bà. Không người giúp, không ai san sẻ, mọi thứ lớn nhỏ trong nhà đều do một mình bà lo toan. Phương Tuấn Khanh vẫn luôn đau lòng. Ông biết rõ nếu không phải vì lấy ông, đời này bà đã chẳng phải vất vả đến vậy. Bà có thể sống an nhàn, được người hầu kẻ hạ, chẳng phải lo chuyện gạo dầu tương mắm. Thế mà từ lúc theo ông, bà chưa từng than vãn nửa lời, càng không hối hận quay đầu. Chính vì vậy, mỗi khi nhìn thấy bà tất bật trong bếp, thức khuy vá áo cho con, hay lặng lẽ gấp quần cho ông, trong lòng ông lại vừa thương vừa biết ơn. Người đàn bà ấy là phúc phần lớn nhất đời ông. Tình cảm vợ chồng son thuở ban đầu vốn đã tốt đẹp, mà theo năm tháng lại càng thêm bền chặt. Dù có đến 70-80 tuổi, hai người vẫn luôn nghĩ cho nhau trước tiên, việc gì cũng nhường nhịn, lo lắng cho đối phương. Phương Tuấn Khanh từ trước đến nay đều là người trọng nghĩa, càng trọng tình. Ông biết vợ mình đã chịu khổ nhiều năm, nên chỉ cần có thời gian rảnh ở nhà, việc nhà cửa dù lớn dù nhỏ, ông đều không để vợ phải động tay. Quét nhà, vo gạo, nhóm bếp, phơi chăn, việc nào ông làm được là làm hết. Không phải vì sợ người ngoài nói gì, mà đơn giản là vì thương. Ông không thể để bà vất vả thêm nữa. Lý Đoan Ngọc không giúp đỡ, nhưng cũng không rời đi mà ở bên cạnh trò chuyện cùng chồng, tiện thể lên kế hoạch thời gian đi biên cương. Ăn xong bữa trưa, khoảng cách đến thời gian hẹn với lão đại cũng sắp đến, hai vợ chồng thu dọn đơn giản rồi đi đến văn phòng khu giảng dạy. Trên đường còn gặp Chu Thừa Khang đang định đi làm. Lão Phương, chị dâu, y. Thừa Khang muốn đi Đông Thành nhà. Lý Đoan Ngọc nhìn Chu Thừa Khang ăn mặc chỉnh tề liền hỏi. Bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn được ủi phẳng phiu, đầu tóc chải gọn, cặp da màu đen cầm trên tay có in rõ dòng chữ E Đại Học Nam. Nhìn ông bước đi dứt khoát, ánh mắt sáng rõ, trên gương mặt còn mang theo nét tươi tỉnh, rõ ràng đang có chuyện vui. Vâng, 2 giờ chiều có chuyến tàu đi thẳng. Chu Thừa Khang trả lời, giọng nói thoáng mang theo chút mong đợi khó che giấu. Phương Tuấn Khanh nghe vậy thì hỏi kỹ thêm về hành trình. Gần đây trên báo có nhắc đến một đứa trẻ trong núi sâu Đông Thành, trí thông minh vượt trội, rất phù hợp với tiêu chuẩn của thiếu niên bang. Chu Thừa Khang lần này đích thân đi chính là muốn tìm hiểu kỹ càng, xem năng lực thực sự của đứa nhỏ ấy ra sao. Nhưng đường xá xa xôi. Từ đây ra ga mất nửa ngày, rồi ngồi tàu mất 4 ngày đêm, sau đó lại đi ô tô xuyên núi mất thêm 1 ngày nữa. Tới được trấn nhỏ kia thì chưa biết phải đi bộ, đi xe đạp hay ngồi nhờ xe bò mới vào sâu được. Lão Chu, thuận buồm xuôi gió nhé, cũng chăm sóc tốt bản thân. Chu Thừa Khang cười sảng khoái, xua tay, hãy biết rồi, tôi làm việc ông cứ yên tâm. Nói rồi ông ghé tai Phương Tuấn Khanh, cười cười, hạ giọng nói, sáng nay tôi đã gọi điện thoại cho Giới Nhiên rồi, hy vọng khi tôi trở về có thể nghe được tin tức tốt lành. Phương Tuấn Khanh nhìn bộ dạng của Chu Thừa Khang, khẽ cười, là tùy duyên của bọn trẻ thôi. Chu Thừa Khang lại càng cười đắc ý, trong lòng đã coi chuyện mai mối này như nắm chắc 8 phần. Nói ra thì, Giới Nhiên và Dạng Dạng cũng coi như lớn lên cùng nhau, đã có thân thiết, tình cảm nếu nảy nở nữa thì cũng là điều tự nhiên. Chờ Chu Thừa Khang vừa đi, Lý Đoan Ngọc liền hỏi, người ông nói gì với lão Chu vậy? Cái gì mà tùy duyên của bọn trẻ? Phương Tuấn Khanh đương nhiên cũng không giấu giếm, liền kể ý nghĩ của Chu Thừa Khang cho vợ nghe. Thật ra, khi hai vợ chồng bà gặp nạn, lão Chu đã thật lòng tận tâm giúp đỡ, lo toan đủ điều, đến mức mà ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Lý Đoan Ngọc luôn ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích. Nhưng khi nói đến chuyện của con gái, trong lòng bà vẫn có thêm một tầng cân nhắc. Chuyện này vẫn phải xem ý con bé, bà nhẹ giọng nói, nếu Dạng Dạng không có ý ấy, chúng ta cũng không thể ép buộc được. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 216. Giới Nhiên là một đứa trẻ tốt, lại đàng hoàng, chừng mực, thật lòng mà nói, bà không có gì để chê trách. Nhưng tình cảm nam nữ, nào phải cứ một bên có tình, một bên có ý là đủ. Hôn nhân không phải chuyện làm ăn, càng không thể lấy đạo lý hay nợ nghĩa để gượng ép mà nên duyên. Lý Đoan Ngọc bà, đời này có thể coi là may mắn, được gả cho người mình yêu thương thật lòng, hai người đồng cam cộng khổ đi đến hôm nay. Bà hiểu, để giữ được một cuộc sống như vậy chẳng hề dễ dàng. Cũng bởi từng chứng kiến không ít những cuộc hôn nhân gượng gạo, sống bên nhau mà lòng chẳng có nhau, bà càng không nỡ để con gái mình bước vào con đường như thế. Con gái bà, từ bé đã được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Được cha mẹ yêu thương, được anh trai cưng chiều, lớn lên yêu kiều, đâu thể để tùy tiện gả đi chỉ vì nợ tình nợ nghĩa. Có lẽ người ta sẽ nói bà chọn cao, nhưng là mẹ, ai chẳng mong con mình được thương yêu như mình từng được. Nơ. Không thể tốt hơn, thì ít nhất cũng phải bằng. Bà hy vọng con gái có thể gặp được người khiến con không phải thu mình lại vì cuộc sống, không phải tập làm quen với tổn thương. Người ấy phải đủ tốt để con có thể yên tâm mà dịu dàng, mà giữ được sự ngây thơ trong lòng, cái thứ ngây thơ đẹp đẽ mà tình yêu đầu đời đã gieo vào tim con từ thuở còn bé. Phương Tuấn Khanh nhìn vẻ mặt kích động của vợ, ôn hòa cười cười, cái đó là điều tự nhiên, bọn trẻ có thể thành thì thành, chúng ta không can thiệp quá nhiều. Lý Đoan Ngọc nghĩ đến việc con gái đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, nhất thời có chút cảm khái, phải thúc đẩy ngày đi biên cương sớm lên một chút thôi. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa đến văn phòng khu giảng dạy. Lúc này khu giảng dạy cơ bản không có ai, mọi người đều về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, cho nên một văn phòng rộng lớn đều trống rỗng. Hai người vừa bước vào còn chưa kịp ngồi xuống thì chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc đã reo lên. Vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của con gái. Nhưng những lời nói ra lại khiến hai vợ chồng ngẩn người trong chốc lát, con gái nói có đối tượng, thế mà lại là con trai của Bùi lão thủ trưởng sao? Phương Tri Ý vui vẻ nói chuyện với cha mẹ xong, kết quả trong điện thoại im ắng, có chút lo lắng hỏi, ê cha, mẹ, hai người không vui sao? Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc vội vàng phủ nhận, ê không có, dạng dạng, cha chỉ muốn hỏi con một câu, con thật lòng thích Bùi từ sao? Không trách ông nghĩ nhiều, Bùi gia đã giúp họ quá nhiều. Ông lo lắng con gái vì nợ ân tình người ta mà miễn cưỡng e chính bản thân mình. Phương Tri Ý qua điện thoại gật đầu, e vâng. Trong chuyện tình cảm này, nàng cũng sẽ không làm khó mình, không thích thì chắc chắn sẽ không gật đầu. Vậy cậu ấy thì sao? Đương nhiên là cũng thích, thích đến muốn mệnh. Phương Tri Ý ngại ngùng nói với cha mẹ, trực tiếp e đưa của khoai lang phỏng tay e cho Bùi Từ, e anh nói. Bùi Từ còn chưa từng chính thức diện kiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, ban đầu cứ nghĩ chỉ là nghe điện thoại thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, ai ngờ đến khi thật sự cầm ống nghe, bàn tay lại như cầm lấy vật nặng ngàn cân. Anh nâng điện thoại bằng cả hai tay, lưng thẳng tắp như đứng chào cờ. Vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt kiên nghị, từng lời nói ra đều cẩn trọng đến mức giống hệt như đang tuyên thệ nhập đảng. Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc nghe xong lời Bùi Từ nói, tuy rằng còn chưa gặp mặt, nhưng nhớ đến tính cách của Bùi lão thủ trưởng Bùi và Tống bộ trưởng, con cái do chính họ tự thân giáo dục chắc chắn không tệ. Hơn nữa, thái độ của Bùi Từ qua điện thoại cũng khiến hai vợ chồng không tìm ra được điểm nào sai. Sau khi nói chuyện xong, họ lại nói thêm vài câu với lão đại Phương Tri Thư, có được một chút hiểu biết đơn giản về Bùi Từ. Có thể được lão đại khen ngợi, hai vợ chồng cũng coi như yên tâm. Cúp điện thoại, Bùi Từ cảm thấy sau lưng mình toàn là mồ hôi do căng thẳng. Không phải sợ hãi, mà là lo lắng cha mẹ dạng dạng không hài lòng về mình. Cũng may họ cũng không làm khó mình, bất quá Bùi Từ vẫn có chút không thể tin được, nhỏ giọng xác nhận với cô gái nhỏ bên cạnh, "Ê dạng dạng, cha mẹ là hài lòng với anh đúng không?" Kết quả vừa nói xong đã bị thưởng một cái lườm, "Ai là cha mẹ anh?" "Đó là cha mẹ em." Phương Tri Ý cảm thấy người này quá không biết xấu hổ, mới nói chuyện điện thoại một lần đã bắt đầu gọi cha mẹ rồi sao? Bùi Từ hắc hắc cười ngây ngô, sớm muộn gì cũng sẽ gọi, sửa miệng sớm một chút cho quen cũng tốt. Bây giờ anh cũng coi như đã được nhạc phụ nhạc mẫu chấp nhận, thân phận này nói thế nào đây? Tuyệt đối vững chắc. Đúng vậy, là tuyệt đối vững chắc. Bùi Từ anh đã ổn định vững chắc danh hiệu đối tượng của đồng chí Phương Tri Ý. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 217. Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc cúp điện. Thoại, đầu tiên là nhìn nhau một cái, con gái mình thế mà đã có đối tượng rồi sao? Chợt vui sướng lại có chút chua xót, lúc này họ đáng lẽ phải ở bên cạnh con gái mới đúng. Nhưng nỗi chua xót chưa kéo dài được 2 giây, Lý Đoan Ngọc đã phản ứng lại trước, ê chết rồi, vậy bên Giới Nhiên. Phương Tuấn Khanh liếc nhìn đồng hồ, lão Chu cũng đã lên tàu hỏa rồi, không liên lạc được. Cái này... Hai vợ chồng cũng không liên hệ được với Chu Giới Nhiên. Với yêu cầu của lão Chu Giới Nhiên qua đó chắc chắn sẽ mang theo không ít đồ vật. Đến lúc đó ba người gặp mặt không phải sẽ có chút khó xử sao? Đặc biệt là Bùi Từ, hai vợ chồng vừa rồi còn tỏ vẻ hài lòng với cậu ta, quay đầu lại liền có một đối thủ cạnh tranh là con trai của lão đồng nghiệp. Bùi Từ, con cũng không nghĩ tới chân trước vừa hô cha mẹ, hô đến thuận miệng như vậy. Quay đầu cha mẹ liền ném cho con một đối thủ cạnh tranh luôn rồi o. Về chuyện của Chu Giới Nhiên, Phương Tuấn Khanh vẫn là nói với lão đại, để lão đại nói với dạng dạng một tiếng, tránh lúc đấy thực sự chạm mặt lại rơi vào thế bị động, không biết xử lý thế nào. Hiện tại không liên hệ được với người nhà họ Chu, nhưng chuyện này chắc chắn không thể giả vờ không biết, vạn nhất đến lúc đó lại gây ra hiểu lầm lớn thì không hay, vợ chồng Phương Tuấn Khanh càng lo lắng là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con gái mình. Phương Tri Thư sợ em gái không xử lý tốt, nên nói chuyện tương đối uyển chuyển. Phương Tri Ý hiểu rõ căn nguyên mọi chuyện. Thật ra, khi còn ở nhà, chú Chu đã từng bóng gió nhắc đến ý định này vài lần, cho nên khi nghe anh cả nói cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là, nghe nói đến việc anh Chu hiện cũng đang công tác tại viện nghiên cứu, hơn nữa còn là trong cùng hệ thống chuyên môn thì có chút ngạc nhiên lẫn tò mò. Nghe đâu anh Chu kia là một người rất giỏi, tuy chưa từng gặp mặt nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe viện trưởng Trương nhắc qua. Những lời ấy tuy ít ỏi nhưng ngữ khí tán thưởng không giấu nổi, khiến cô cảm thấy đối phương hẳn là người có thực lực. Do tính chất công việc mang tính bảo mật cao, giữa các đơn vị nghiên cứu hiếm khi có sự tiếp xúc sâu, thậm chí nhiều người chưa từng biết tên thật của nhau. Lần này là ngoại lệ, cũng bởi vì một phần hướng nghiên cứu trùng khớp. Bộ phận động cơ máy bay phía Bắc Kinh vốn phát triển rất mạnh, vừa hay gần đây cô đã có một số cải tiến quan trọng trong thiết kế động cơ. Viện trưởng Trần tỏ ra rất hứng thú, hơn nữa trước đó phía Bắc Kinh cũng từng hỗ trợ một vài hạng mục liên quan đến mô đun điện từ hàng không. Nhân dịp thử nghiệm bay lần này, ông liền dẫn theo nhóm nghiên cứu viên đến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tế. Chuyện này suy cho cùng chỉ là hiểu lầm, đến lúc gặp Chu Giới Nhiên, em nhớ phải nói rõ ràng với cậu ấy, đừng để kéo dài hiểu lầm thêm nữa. Chú Chu và Giới Nhiên đều là người hiểu lý lẽ, sẽ không làm khó em đâu. Phương Tri Thư vừa dặn vừa nhìn sắc mặt em gái, trong lòng là sợ em gái mềm lòng, vì nể tình hai nhà mà không tiện mở miệng. Phương Tri Ý gật đầu, ê anh cả, em hiểu rồi. Cô không phải kẻ hồ đồ. Tuy đây là lần đầu gặp tình huống như vậy, nhưng không có nghĩa là không biết xử lý ra sao. Huống hồ chú Chu trước giờ luôn rất thương yêu cô, còn trong ký ức, anh Chu kia cũng là người tốt tính, cư xử đúng mực. Chuyện nhỏ như thế, cô không yếu đuối đến mức không dám mở lời. Phương Tri Thư nhìn vẻ mặt tự tin của cô em gái nhỏ, mày mắt đều là sự vui mừng không giấu được. Em gái nhỏ cả nhà nâng niu đã thật sự trưởng thành rồi, làm việc có chủ kiến, biết phân rõ đúng sai, cũng biết tự mình ứng phó mọi chuyện. Anh vừa vui, lại vừa thấy buồn. Anh lớn hơn em gái rất nhiều, từ nhỏ đã sớm vừa làm anh vừa làm cha. Giờ nhìn em gái như một con chim nhỏ cuối cùng cũng mọc đủ lông đủ cánh, vỗ cánh bay vào bầu trời rộng lớn, mà người làm anh như anh, chỉ có thể dần dần lui xuống khỏi sân khấu cuộc đời cô. Loại chua xót âm ỉ này, e là chỉ có người từng nuôi con gái mới có thể hiểu hết được. Ban đầu, đối với việc đối tượng của em gái anh còn cảm thấy khá hài lòng, nhưng giờ nhìn em gái càng lúc càng độc lập, càng lúc càng khiến người khác yêu thương, trong lòng anh lại có chút không nỡ. Anh nghĩ, đến lúc em gái kết hôn, có lẽ anh sẽ càng khó chịu hơn bây giờ. Dạng dạng đã hiểu thì anh cả không dài dòng nữa. Phương Tri Thư vừa nói, vừa đưa tay xoa nhẹ lờ nờ hờ đầu em gái. Dù năm em gái 17 tuổi, đã không còn dễ dàng để người khác tùy tiện xoa tóc như hồi bé, nhưng anh vẫn không nhịn được. Chỉ có như vậy, anh mới có thể cảm thấy bản thân vẫn là người thân thiết nhất, gần gũi nhất với cô. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 218. Anh cả yên tâm đi. Hai ngày nay, Phương Tri Lễ thật sự không chịu nổi dáng vẻ Bùi Từ cứ như con công khoe lông, đi tới đâu là huênh hoang tới đó trong sân huấn luyện. Mấy ngày nay họ đều bận rộn, đều không thể về nhà ăn cơm trưa, nhưng anh vẫn cố chạy về chỉ vì không muốn nhìn thấy cái vẻ đắc ý ngùn ngụt kia của Bùi Từ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy anh cả và em gái đang nói chuyện gì đó, lại nghe thấy em gái bảo anh cả yên tâm, anh liền tò mò sát lại gần. Anh cả, anh nói gì với Dạng Dạng vậy? Phương Tri Thư cũng không giấu giếm em trai, dù sao đến lúc đó Chu Giới Nhiên cũng sẽ đến đây, cho dù không có quan hệ khác, mấy người vẫn có tình nghĩa lớn lên cùng nhau. Giới Nhiên muốn đến à? Hỏi xong lại có chút ảo não, ngày chú Chu sao không sắp xếp sớm hơn chứ? Đáng lẽ ra nên để Bùi Từ có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đỡ cho cậu ta khoe khoang không ngừng. Phương Tri Thư nghe em trai oán giận bất đắc dĩ cười cười, nhưng Phương Tri Ý lại tò mò, ê anh hai, bình thường Bùi Từ ở căn cứ huấn luyện là như vậy sao? Chứ còn gì nữa? Phương Tri Lễ nói đến là bực mình, bình thường rõ ràng là anh gây hủy nghi em gái, không ngờ hiện tại lại bị Bùi Từ cướp hết y hào quang, thật là đáng giận. Phương Tri Ý nghe vậy quả thực không thể tin được, tên này rõ ràng nói với mình bản thân muốn khiêm tốn, tránh bị mọi người đố kỵ hận, cho nên không cho cô đến xem. Phương Tri Lễ cảm thấy em gái nên dạy dỗ e lại Bùi Từ, chẳng ra dáng đại đội trưởng gì cả. Không biết Bùi Từ bị em gái đương trường dạy dỗ liệu có còn dám khoe khoang nữa hay không? Gần đây chỉ là huấn luyện thường quy, không có gì đặc biệt. Có điều vì lịch trình hơi gấp nên mấy hôm nay bọn họ thường không về nhà ăn cơm trưa. Phương Tri Ý nghĩ đơn giản, liền quyết định mang cơm trưa qua cho Bùi Từ. Vừa hay thân phận nghiên cứu viên cũng cho phép cô tự do ra vào khu căn cứ huấn luyện, càng thêm thuận tiện. Có điều Phương Tri Lễ nghe em gái muốn đưa cơm cho Bùi Từ lại có chút không vui, đây chẳng phải là càng khiến cho con công kia có cái cớ khoe ra. Phương Tri Ý tuy biết anh hai và Bùi Từ vốn hay đấu võ mồm, nhưng quan tâm đến đối tượng vẫn là chuyện nên làm. Dù gì thì người ta là đối tượng của mình không sót thì ai sót. Huống chi, Bùi Từ đối xử với cô thật sự rất tốt, tốt đến mức khiến người ta vừa thấy ấm lòng, vừa chẳng nỡ làm ngơ. Gần đây anh lại vất vả như vậy, cô cũng thấy trong lòng không đành. Cho nên lần này cố ý làm cơm mang qua, coi như cải thiện một chút bữa ăn cho anh. Huống hồ, lát nữa còn muốn kể chuyện anh Chu cho anh nghe, trước tiên phải an ủi dỗ dành một chút, nếu không lỡ đâu lại giận dỗi, chẳng phải người đau lòng vẫn là cô sao? Còn một chuyện, cô cũng không nói thật với anh hai, kỳ thật cô đến, là để e chống lưng e cho đối tượng của mình. Dù sao người ta đã khoe ra ngoài rồi, thì mình cũng phải cho chút e thành tích e cho có sức nặng. Đã là đối tượng của cô, thì đương nhiên phải có chỗ dựa, có mặt mũi. Đúng không? Bùi Từ hôm nay tính toán cùng Phương Tri Lễ cùng về nhà ăn cơm, kết quả Phương Tri Lễ trực tiếp ném kế hoạch huấn luyện quý sau cho anh chuẩn bị. Theo lý mà nói, trực tiếp giao cho phó đội trưởng chuẩn bị là được, nhưng anh hiện tại là đối tượng của Dạng Dạng, anh vợ thứ hai đối với anh rất có ý kiến. Cho nên cho dù anh hai vợ ném nhiệm vụ cho mình, thân làm em rể đương nhiên sẽ giúp anh hai chỉnh sửa ổn thỏa. Để tiết kiệm thời gian, anh liền ăn cơm ở nhà ăn của đại đội phi hành. Dự định ăn nhanh xong sẽ về văn phòng làm kế hoạch huấn luyện. Chỉ là vừa bước ra khỏi sân huấn luyện được vài bước thì đã nhìn thấy cô gái nhỉ nhà anh đến. Bùi Từ nhìn thấy người liền nhanh chân chạy tới. Ê Dạng Dạng, sao em lại đến đây? Em nghe anh hai nói mấy ngày nay các anh mệt lắm, cố ý chuẩn bị cho anh mấy món ăn. Nói rồi cô nâng hộp giữ ấm lắc lắc trước mặt Bùi Từ. Được đối tượng của mình nhớ thương, trong lòng Bùi Từ dâng lên vui sướng không thể nói thành lời. Ngay sau đó anh liền đưa tay nhận lấy hộp cơm, hỏi, Ê Dạng Dạng ăn cơm chưa? Vậy thì đi với anh đến nhà ăn, tiện thể để anh đưa em, người nhà chính quy, đi xem bữa cơm của phi công bọn anh thế nào. Bùi Từ vừa nói, vừa cười, trong giọng mang theo chút đắc ý, vốn dĩ anh đã chờ cơ hội để dẫn đối tượng ra ngoài khoe khoang, bây giờ người thật việc thật đều có mặt rồi, không tranh thủ thì uổng. Mấu chốt là, cô tự tay đưa cơm cho anh. Chuyện này từ trước đến giờ trong đại đội bay chưa từng có, không khoa trương thì còn đợi khi nào. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 219. Ai là người nhà anh chứ? Phương Tri Ý hừ nhẹ, mới vừa yêu đương mà đã tự tiện thăng cấp thành người nhà rồi sao? Không phải em thì còn ai nữa? Bùi Từ cũng không giận, ngược lại cười cười, dáng vẻ cưng chiều hiện rõ. Anh biết cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng miệng cứng nhưng lòng mềm. Hơn nữa, chuyện của hai người đã được cả hai nhà đồng ý, thủ trưởng căn cứ cũng đã biết, coi như là nửa công khai rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái giấy chứng nhận. Nếu vậy mà còn không tính là người nhà thì tính là gì? Hừ, Bùi Từ, anh còn muốn có người khác chắc. Cô trừng mắt nhìn anh, lật mặt còn nhanh hơn trời chuyển mưa. Bùi Từ thấy cô không tìm được lý lẽ để cãi nữa nên bắt đầu cố tình xuyên tạc lời mình, liền đưa tay búng nhẹ một cái lên trán cô, thì em lại nói bậy, ngoài Dạng Dạng ra thì không có ai hết. Phương Tri Ý khúc khích bật cười, bị anh dắt tay đi về phía nhà ăn của đại đội bay. Lúc này đúng là giờ ăn trưa, nhà ăn người ra người vào, ồn ào náo nhiệt. Bùi Từ vừa dắt Phương Tri Ý bước vào, lập tức khiến không khí trong phòng như rộn ràng hẳn lên. Sĩ quan hậu cần hôm nay vừa hay có mặt để kiểm tra tình hình nhà ăn, thấy đội trưởng Bùi dẫn theo một cô gái trẻ xinh xắn, hai mắt anh ta thoát cái liền sáng lên, nhiệt tình hỏi một câu. Đội trưởng Bùi hôm nay dẫn đối tượng đến ăn cơ mà. Đại đội bay có một quy định bất thành văn, trừ phi công, không ai được phép ăn cơm ở nhà ăn không quân. Nhưng nếu là đối tượng của phi công thì được đặt cách. Một khi đã xác định quan hệ, có thể dẫn theo người ấy tới nhà ăn dùng bữa một lần. Nếu đã đăng ký kết hôn, sẽ được thêm một lượt nữa. Trong bối cảnh điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, vật tư không phong phú, nhà ăn của đơn vị không quân được xem là nơi ăn như ăn Tết. Vì thế, quy định đặc biệt ấy vừa là hình thức chúc mừng riêng cho phi công, vừa là một cách để người nhà an tâm, rằng con người ta dốc sức vì tổ quốc, thì tổ quốc cũng sẽ chăm lo cho người thân của họ. Bùi Từ tuy biết cô gái nhỏ đã ăn rồi, vẫn quay đầu hỏi, "Ê Dạng Dạng có muốn ăn thêm chút gì không?" Phương Tri Ý nhanh chóng lắc đầu, cười nói với sĩ quan hậu cần, cảm ơn sĩ quan hậu cần, tôi đã ăn rồi, là đến đưa cơm cho Bùi Từ thôi. Lời này vừa thốt ra, không chỉ đám phi công mà đến cả sĩ quan hậu cần và bếp trưởng cũng đều ê răng vì đường vượt quá mức độ cho phép. Trong nhà ăn lập tức vang lên một trận xôn xao đầy ghen tị, vừa ồn ào vừa phấn khích. Trước đây, mỗi lần Bùi Từ khoe khoang bạn gái nhỏ của mình đối xử thế nào với anh, còn có người bán tín bán nghi. Bây giờ thì hay rồi, đích thân chính chủ đến chứng thực. Đưa cơm tận nơi, lại còn ngọt ngọt ngào ngào như thế, còn ai không tin? Ai dám không tin? Mù sao? Được tiểu đối tượng của mình cho thể diện, vẻ kiêu ngạo của Bùi Từ càng thêm tăng vọt, giống như không còn biết mặt đất màu gì nữa rồi. Trong đại đội bay lúc ấy, không thiếu người từng có đôi phần thiện cảm với Phương Tri Ý, nghe được câu nói kia, đừng nói răng ê, ngay cả lòng dạ cũng thấy chua loét. Từ Vệ Dân là anh em tốt của Bùi Từ, còn từng nảy sinh ý định ghi gả y vào Phương gia ở rể. Hiện tại đối với người anh em tốt y hoa huệ này cũng không có bao nhiêu hảo cảm, tức giận cắn một miếng thịt kho tàu rồi sâu xa mở miệng, kẻ có gì mà hâm mộ, chúng ta ăn chắc chắn ngon hơn Bùi Từ ăn. Nhà ăn của Không Quân vốn nổi tiếng là chất lượng, nếu không thì Từ Vệ Dân đã chẳng dám mạnh miệng đến vậy. Thế nhưng lời vừa dứt, Bùi Từ đã chậm rãi mở nắp hộp cơm ra. Lập tức, một làn hương thơm ngào ngạt tỏa ra, khác hẳn với mùi thức ăn thường thấy ở nhà ăn tập thể. Dù món ăn đã để một lúc, không còn nóng hổi như lúc mới nấu, nhưng tay nghề nấu nướng của Phương Tri Ý đủ khiến người ta chỉ cần ngửi thôi cũng biết, đây tuyệt đối là cơm nhà, tuyệt đối là mùi hương nhà ăn tập thể không thể làm ra. Làn hương tỏa ra chẳng khác nào còi báo động, một đám lính trẻ lập tức bị thu hút, đồng loạt rướn cổ dòm về phía Bùi Từ. Chỉ thấy anh ung dung bày từng món ăn lên bàn, thịt bò kho màu nâu sóng sánh, thơm nức mũi, cá rim vàng ống, dậy mùi thơm chảo, gà sốt dầu hào sóng sánh nước, ngay cả dĩa cải trắng bình thường cũng được xào xanh mướt, tươi mơn mẫn, như vừa hái từ vườn sau nhà. Chưa hết, Phương Tri Ý còn chuẩn bị thêm cả một hộp nhỏ thịt viên chiên giòn rụm, rắc lên chút gia vị tự tay cô pha chế, nhìn như đồ ăn vặt mà khiến người ta chỉ liếc mắt thôi đã thấy đói bụng. So. Với những người quen gặm bánh nén khô, sô-cô-la đen cứng như đá, hoặc mấy món ăn nguội tạm bợ khác, chỉ cần ngửi thôi đã thấy lòng đau như cắt, nước miếng thì chưa kịp nuốt mà nước mắt đã trực trào. Có người nuốt ực một tiếng, giọng đầy ai oán. Trung đội Từ, đây gọi là hạnh phúc khi có đối tượng phải không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 220. Ghen tị làm người ta xấu xí, Từ Vệ Dân thấy mình giờ đã xấu đến méo cả mặt, thở dài một hơi, cho tôi còn chưa có đối tượng, biết cái gì mà hạnh phúc. Hỏi Tiểu Hứa đi, chẳng phải hắn có đối tượng rồi à? Tiểu Hứa chính là phi công hôm đó đã y truyền kinh nghiệm e tán gái cho bọn họ. Giờ bị điểm danh, hắn lập tức im như thóc. Tiếp lời chẳng khác nào tự vả, lại còn dễ khiến đối tượng nhà mình hiểu lầm. Mà nói thật, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng được đối xử tốt đến vậy, hộp cơm còn chưa bao giờ được ai gói cho tử tế nữa là.